Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5171, Xá Lợi Hoa 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân hấp tấp nói. Nơi này hỏng mất, chúng ta đều không sống nổi. Là ngươi đi, không cần nhấc lên ta. Khúc Đàn Nhi không cảm thấy chính mình sẽ chết ở chỗ này. Nữ nhân lập tức bị nghẹn lại. Giờ khắc này, nữ nhân tràn đầy hối ý. Chính là tùy tiện đem người xả tiến nơi này tới. Thực mau, Khúc Đàn Nhi lại hỏi. Muốn như thế nào rời đi nơi này? Nữ nhân nói. Nô gia cũng là lần đầu tiên tới. Khúc Đàn Nhi trầm mặc. Nàng biết nữ nhân này là hạ quyết tâm muốn có lệ chính mình. Khúc Đàn Nhi lại nói. Kia cùng ta cùng đi những người đó hiện tại thế nào? Nữ nhân nói cho nàng. Mấy người kia à, còn lại mấy cái còn hảo. Chính là có một cái bị thương có điểm nghiêm trọng. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi đầu quả tim chợt co rụt lại. Không cần nữ nhân giải thích, Khúc Đàn Nhi liền biết bị thương nghiêm trọng cái kia nhất định là Mặc Liên Thành. Thương có bao nhiêu nghiêm trọng? Sẽ ảnh hưởng sinh mệnh sao? Nữ nhân lại tấm tắc bảo lạ nói. Hắn bị thương rất nghiêm trọng. Đổi làm người bình thường đã sớm chết mất. Hắn cư nhiên còn sống. Tấm tắc, thật là quái a. Khúc Đàn Nhi càng muốn, một lòng càng là nặng trĩu. Thấy nàng không hề hỏi, nữ nhân nhịn không được thử. Tiểu nương tử, ngươi không hỏi xem ngươi ở đâu sao? Khúc Đàn Nhi nheo lại mắt tới. Ở đâu đâu? Nữ nhân đi theo nói. Nô gia tuy rằng là lần đầu tiên tiến vào. Tại đây phía trước, nô gia nghe qua không ít về tình huống nơi này. Khúc Đàn Nhi luôn cường điệu lần đầu tiên tiến vào. Mà lần đầu tiên tiến vào người sẽ để ý nàng phá hư cái này địa phương sao? Còn có, bên ngoài cái kia phá địa phương, ở bọn họ tới phía trước, chính là một cái người sống đều không có. Nữ nhân này lại là từ nơi nào nghe nói? Thật thật là sơ hở chồng chất. Là bởi vì nữ nhân này chỉ số thông minh bắt khẩn sao? Vẫn là trói lọi bẫy dập đang chờ nàng. Khúc Đàn Nhi quyết định theo nàng nói. Ân, nói đến nghe một chút. Đương nhiên miệng lưỡi, làm bốn phía không khí hơi hơi cứng lại. Rõ ràng, nữ nhân không vui, bất quá, vẫn là ý đồ không rõ mà nói. Nơi này, chính là Xá Lợi Hoa Thức Hải không gian. Khúc Đàn Nhi, Xá Lợi Hoa Thức Hải. Khúc Đàn Nhi cúi đầu vi lăng mà nhìn chằm chằm trống trơn đôi tay. Hôn mê phía trước, tay nàng còn cầm Xá Lợi Hoa. Lúc này nàng mới nhớ tới. Trong tay cái gì đều không có. Nữ nhân tiếng nói lại vang lên. Tiểu nương tử vừa rồi bùng nổ kia cổ lực lượng. Trong lúc vô ý đem Xá Lợi Hoa Thức Hải không gian mở ra. Hai chúng ta khoảng cách Xá Lợi Hoa gần nhất. Cho nên, bị lôi kéo vào được. Khúc Đàn Nhi, kia nữ nhân hơi hơi một đốn. Lại lải nhải nói. Nói đến việc này, thật đúng là vạn hạnh. Xá Lợi Hoa bị thương, tiến vào tự mình phong bế bên trong. Cho nên, chúng ta tiến vào lâu như vậy, đều không cảm giác được nó hơi thở. Khúc Đàn Nhi, nhưng lại xác thật, cảm thụ không đến. Không chỉ có Xá Lợi Hoa hơi thở, ngay cả nữ nhân này. Các nàng hàn huyên lâu như vậy, Khúc Đàn Nhi như cũ chút nào đều cân nhắc không đến nàng vị trí. Kia nữ nhân lần thứ hai mở miệng. Nô gia nhìn tiểu nương tử tựa hồ vội vã muốn đi ra ngoài. Nếu tiểu nương tử vội vã đi ra ngoài tìm bằng hữu, có lẽ, người có thể trước nếm thử tìm ra Xá Lợi Hoa. Ngay sau đó, nàng lại đề nghị. Chính là, muốn tìm được Xá Lợi Hoa nói. Có một vấn đề. Khúc Đàn Nhi trong lòng mơ hồ lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Mà nữ nhân này đi theo bên ngoài ca hát hung ác cùng âm u. Lúc này chính là thực khác thường. Bởi vì ở bên ngoài thời điểm, căn bản không thể hảo hảo giao lưu. Ở chỗ này, lại lải nhải. 5174, cách chương.